Sự rung động có chủ ý, chương 220, phu nhân nhà họ Thịnh tự sát, đã được cứu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha con nhà họ Thịnh quay trở lại phòng bệnh, tâm trạng của Thịnh Mậu Trương vẫn vô cùng kích động, mông cố hết sức kiềm chế, bước đến cạnh Trung Thư Ninh, khẽ nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng vi ti vê tay cô. Đôi mắt đỏ hoe, lưng còng xuống, các ngón tay run rẩy không thể kiểm soát. Con gái à, ba. Ba, ông lắp bắp, giọng khàn đặc run rẩy, cố gắng mở lời. Ở nhà có chút chuyện, ba phải về gấp một chuyến. Trung Thư Ninh sững người, lúc này đầu óc cô vẫn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn. Mọi chuyện đến quá đột ngột, chưa kịp tiêu hóa thì ông đã nói muốn rời đi. Con đừng sợ, ba không phải không cần con, chỉ là Thịnh Mậu Trương không thể nói ra chuyện của vợ mình. Ông không thể mở miệng nói rằng, mẹ con, vì quá nhớ con, đã rơi vào trầm cảm nặng đến mức tự sát. Trung Thư Ninh vừa mới phẫu thuật xong, chưa thể di chuyển xa, ông tạm thời chưa thể đưa con gái về bên vợ được. Tim ông như bị ai bóp nghẹt, đau đến nhức nhối. Không sao đâu ạ, chú cứ về xử lý việc của mình. Trung Thư Ninh cảm nhận được ông có điều khó nói. Chờ ba nhé, đợi ba quay lại, được không? Thịnh Mậu Trương nắm chặt tay cô, sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại biến mất. Trung Thư Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười nơi khóe môi. Trước khi rời đi, Thịnh Mậu Trương liên tục căn dặn Hạ Văn Lễ nhất định phải chăm sóc tốt cho cô, rồi mới cùng con trai vội vã rời đi. Thịnh Đình Xuyên lúc rời khỏi, lặng lẽ nhìn Trung Thư Ninh thật sâu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Trung Thư Ninh vội cụp mắt xuống. Trong lòng rối như tơ vò, cô vẫn chưa kịp chấp nhận nổi. Người đó lại là anh trai cô. Cô thật sự có một người anh trai. Nghĩ đến đây, mắt cô lại đỏ hoe. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay rộng lớn ấm áp, nhẹ nhàng đặt LNDNS đầu cô. Khóc gì chứ, đừng khóc, em cứ dưỡng bệnh cho thật tốt, chờ em xuất viện. Anh trai sẽ đến đón em về nhà, được không? Trung Thư Ninh cúi đầu, không dám nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ngoan lắm, trước khi rời đi, Thịnh Đình Xuyên nhìn sang Hạ Văn Lễ, cúi người thật sâu. Anh nghiêm túc mở lời, em gái tôi, nhờ cậu chăm sóc. Sau khi cha con nhà họ Thịnh rời đi, Trung Thư Ninh như vừa tỉnh khỏi một cơn mơ. Cô đột ngột òa khóc, nước mắt không ngừng trào ra. Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng ôm lấy cô, vạt áo trước ngực anh nhanh chóng bị nước mắt cô thấm ướt. Họ, thật sự là người thân của em sao? Trung Thư Ninh cảm thấy tất cả quá không chân thực, quay sang tìm lời xác nhận từ Hạ Văn Lễ. Tiểu Tổng Thịnh làm việc rất cẩn trọng, nếu không xác nhận chắc chắn 100, anh ấy sẽ không để chú Thịnh đến gặp em. Anh đã biết từ trước, Trung Thư Ninh nhìn anh chăm chú. Đoán được phần nào, Hạ Văn Lễ nhẹ nhàng bế cô trở lại giường, lấy khăn giấy, từ tốn lau sạch nước mắt trên gương mặt cô. Ngày em phẫu thuật, Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh đã bay tới Thanh Châu tìm viện trưởng Hách để xác minh. Nếu anh đoán không nhầm, có lẽ báo cáo DNA cũng đã được làm rồi. Vậy sao anh ấy lại nghĩ em có thể là người thân của mình? Trung Thư Ninh cau mày, thế giới rộng lớn đến thế, người giống nhau đâu ít. Có thể là nhờ vào sợi dây đỏ ấy, Hạ Văn Lễ khẽ nói. Hôm đó, anh ấy lập tức quay về Bắc Kinh từ Thanh Châu, rồi đứng canh trước cửa phòng bệnh suốt một đêm. Là ngày em phẫu thuật, Trung Thư Ninh cố nhớ lại. Em hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Anh ấy rời đi khi trời còn chưa sáng. Ninh Ninh, gia đình em đã tìm đến em rồi, và họ rất yêu thương em. Trung Thư Ninh như đang mộng du, giọng nói lạc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ vừa nói nhà có chuyện, rồi vội vàng rời đi, nhìn dáng vẻ hình như rất nghiêm trọng. Nếu anh đoán không sai, Hạ Văn Lễ khẽ nhíu mày. Có lẽ là mẹ em xảy ra chuyện, nếu em muốn biết rõ, anh sẽ cho người tìm hiểu thêm. Mẹ em à? Trung Thư Ninh thì thào. Anh từng gặp bà chưa? Hạ Văn Lễ lắc đầu. Anh chỉ biết, nhà họ Thịnh vốn rất có danh tiếng. Năm xưa, chú Thịnh và dì được giới trang sức công nhận là cặp đôi kiểu mẫu, không chỉ ân ái, mà còn là cộng sự tuyệt vời. Một người phụ trách thiết kế, một người chuyên về khai thác và chế tác đá quý. Sau đó nghe nói, phu nhân nhà họ Thịnh bị thương ở tay, không thể tiếp tục sáng tác. Trong giới có lời đồn, vụ chấn thương đó khiến bà ấy bị đả kích nghiêm trọng trong sự nghiệp, dẫn tới tinh thần suy sụp. Chú Thịnh sau đó cũng từ bỏ công việc, cùng bà ấy đến miền Nam tĩnh dưỡng. Giờ nghĩ lại, tình trạng của bà ấy có lẽ là do mất con gái gây ra. Trung Thư Ninh lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời. Khoảng một giờ sau, Trần Tối gõ cửa bước vào phòng bệnh. Anh vẫn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình, hạ giọng nói. Chi tiết thì chưa tra được, chỉ biết có xe từ biệt thự nghỉ dưỡng nhà họ Thịnh chạy thẳng vào bệnh viện, người bệnh được đẩy thẳng vào phòng mổ. Mặc dù nhà họ Thịnh cố gắng giấu kín, nhưng chuyện quá đột ngột, trong bệnh viện lại nhiều người, nên vẫn có vài người chứng kiến. Nghe nói là có người tự sát, trái tim Trung Thư Ninh khẽ run lên một cái. Với mức độ lo lắng của ba và anh trai cô khi nãy, người tự sát rất có thể chính là mẹ cô. Hạ Văn Lễ cũng sửng sốt, sắc mặt thay đổi. Anh vô cùng nhạy cảm với từ này, vì mẹ anh cũng đã ra đi vì tự sát. Hiện giờ bà ấy thế nào rồi? Trung Thư Ninh vội hỏi. Trần Tối lắc đầu, không rõ, nhà họ Thuận toàn dùng người của mình. Sau khi đẩy vào phòng phẫu thuật thì không ai nghe ngóng được gì nữa. Hạ Thành, cha con nhà họ Thịnh đến bệnh viện lúc nửa đêm. Trên đường đi, Thịnh Mậu Trương vô cùng bồn chồn. Chỉ đến khi tận mắt thấy vợ mình đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ tay phải của bà được băng bó bằng lớp gạc trắng. Ánh trăng chiếu vào, gương mặt bà trắng bệch như tuyết phủ đầu đông. Ông đừng lo, phu nhân đã được cứu rồi, bác sĩ riêng của gia đình cũng toát mồ hôi hột vì sự việc quá bất ngờ. Cảm ơn cậu, cũng trách tôi chủ quan. Hai ngày nay, không hiểu sao bà ấy có vẻ tỉnh táo hơn hẳn. Sau khi ông đi, bà ấy còn đến trung tâm thương mại, mua rất nhiều đồ. Nói là mùa đông sắp đến, phải mua thêm quần áo cho ông và cậu chủ. Bác sĩ riêng thở dài, bà ấy còn đặc biệt đến chùa, xin một chiếc chuông cầu bình an cho tiểu thư, treo lên mái hiên. Nói ra cũng thật kỳ diệu, khi bà ấy tự sát, dây treo chuông bị lỏng, chuông rơi xuống đất phát ra tiếng rất lớn, khiến bảo mẫu chú ý. Lúc bảo mẫu tới kiểm tra, liền phát hiện sự việc và lập tức báo tôi. May mà đến kịp, có khi là chính tiểu thư đã âm thầm phù hộ cho phu nhân. Thịnh Mậu Trương nghẹn ngào gật đầu, chậm rãi bước vào phòng bệnh. Vợ ông được tiêm thuốc an thần, đang ngủ rất sâu. Ông ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc khô khốc như cành củi khô của bà, khẽ cúi đầu, chôn mặt vào đó. Cẩm Thu à, con gái chúng ta thật sự được tìm thấy rồi. Anh không lừa em đâu, em nhất định phải mau khỏe lại, anh sẽ đưa em đi gặp con bé. Sao em lại dại dột đến thế? Đã kiên trì nhiều năm như vậy rồi, anh đã nói là sẽ đưa con bé về mà. Sao không đợi anh thêm một chút? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là vợ chồng, em muốn đi, ít nhất cũng phải nói với anh một câu, sao lại tuyệt tình đến vậy? Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn ấm áp của vợ, Thịnh Mậu Trương một lần nữa. Hoàn toàn sụp đổ, khó khăn lắm mới tìm lại được con gái, nếu giờ lại mất đi vợ. Nỗi đau ấy, ông thực sự không thể gánh nổi. Thịnh Đình Xuyên nghe bác sĩ nói mẹ không còn nguy hiểm đến tính mạng, cũng mới có thể thở phào. Từ sau cái ngày em gái qua đời, mẹ anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Bao năm qua, gia đình họ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng vì cha anh luôn hoài nghi vụ tai nạn năm xưa không phải ngẫu nhiên, nên mọi chuyện được tiến hành một cách âm thầm, kín đáo. Năm đó, cha anh ra nước ngoài thu mua đá quý, mẹ đi cùng, rồi mang thai. Em gái là trẻ sinh non, chưa đủ 32 tuần đã chào đời, rất nhiều người đều cho rằng cô bé không thể sống sót. Vì vậy, gia đình không công khai việc có con gái, người biết đến sự tồn tại của cô rất ít. Khi qua đời, cô còn quá nhỏ, những người biết chuyện đều lựa chọn giữ im lặng, không ai dám tiết lộ nửa lời. Gia đình họ chưa bao giờ lập mộ cho cô, cũng chưa từng cúng dỗ, vì họ không tin con bé đã chết. Vì vậy, gian hầu như không ai biết, nhà họ Thịnh từng có một cô con gái. Cùng lúc đó, một chiếc xe y tế chuyên dụng rời khỏi bệnh viện số 3 thành phố Bắc Kinh. Điểm đến là Hạ Thành, cách Trương,